Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 867, Trùng Sinh Nông Nữ 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bạch Y Xảo nhìn thấy Phương Dũng đảm nhiệm nhiều việc muốn xen vào chuyện này. Trong lòng phi thường bất mãn, sắc mặt của nàng chìm xuống. Nói cho cùng là, Phương Dũng cùng Trần Nhị Muội trong lúc đó có loại nói ra được liên hệ. Chẳng lẽ giữa hai người này một thế này còn muốn ngẫu đứt tơ còn liền sao? Bạch Y Xảo nhịn không được nghĩ dậm chân. Ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Đây là ta cùng Trần Nhị Muội ở giữa chuyện. Lý Cầu Tử ngoài mạnh trong yếu, âm thanh run rẩy nói. Bạch Y Xảo mở miệng nói ra. Lý Cầu Tử, coi như ngươi cùng Nhị Muội ý hợp tâm đầu, ngươi cũng không nên như vậy nháo, bại hoại Nhị Muội thanh danh, lại tìm bà mối đến Trần gia đến cầu thân. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, hướng Bạch Y Xảo châm chọc nói ra. Bạch Y Xảo, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ai cùng Lý Cầu Tử ý hợp tâm đầu? Ta còn nói ngươi cùng Lý Cầu Tử câu đáp thành gian đâu. Trần Nhị Muội, ngươi làm sao nói? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Bạch Y Xảo tức giận đến lông mày dựng đứng, bén nhọn nhìn Trần Nhị Muội. Ta đã nói, ngươi như vậy thích kéo ra điều, thế nào không đi thanh lâu kỹ viện làm? Ai cùng Lý Cầu Tử đã hẹn? Lý Cầu Tử rõ ràng đi nhà ngươi. Trong nhà mình kéo ra điều, Lý Cầu Tử đến cùng cho ngươi bao nhiêu thứ? Đem nhà mình làm ổ gà, đem đại cô nương tiểu tức phụ lừa gạt đến nhà ngươi đi. Nói cái gì đánh túi lưới, căn bản chính là tai họa trong thôn nữ hài tử. Không phải ta cùng Lý Cẩu Tử hẹn xong, mà là ngươi cùng Lý Cẩu Tử hẹn xong, làm Lý Cẩu Tử trà đạp trong thôn cô nương tức phụ, kiếm trái lương tâm tiền. Ninh Thư há miệng lốp bốp nói một trận, đem Bạch Y Xảo tức giận đến sắc mặt tím xanh. Nhất là người chung quanh ánh mắt, đã từng một chút đến nhà nàng cô nương tức phụ ánh mắt càng thêm quái dị, không để lại dấu vết, cách xa nàng một chút, Bạch Y Xảo phổi đều phải tức nổ tung. Trần Nhị Muội liền cùng như chó điên cắn loạn. Trần Nhị Muội, ngươi nói hưu nói vượn nữa ta sẽ không khách khí với ngươi. Bạch Y Xảo lạnh mặt nói. Ninh Thư tùy ý nói ra. Nói hưu nói vượn ai không biết đâu. Người không cũng giống vậy tại nói hưu nói vượn. Không phải nói ta cùng Lý Cầu Tử lưỡng tình tương duyệt, người an chính là cái gì tâm? Chưa thấy qua kéo ra điều như vậy kéo đến không muốn mặt. Thanh lâu cô nương, người ta chỉ ít vẫn là nguyện ý. Người liền lòng dạ đen tối như vậy tai họa, cùng thôn cô nương tức phụ, muốn hướng trên người nàng dội phân. Ta mẹ nó liền cắn chặt ngươi. Bạch Y Xảo lạnh lùng nói ra. Trần Nhị Muội, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Đều, cái gì gọi là kéo ra điều? Đến nhà ta nhiều như vậy cô nương tức phụ, đều không có xảy ra chuyện. Lý Cầu Tử như thế nào liền vu cáo ngươi? Ninh Thư nhún vai, ai biết được, nói không chừng là ngươi cùng Lý Cầu Tử đạt thành giao dịch gì. Lý Cầu Tử thế nhưng là ngủ ở nhà ngươi, cũng không phải ngủ ở nhà ta. Bạch Y Xảo, nói không chừng là ngươi cùng Lý Cầu Tử lưỡng tình tương duyệt, nhất định phải kéo ta làm đệm lưng. Ninh Thư không che đậy miệng nói. Liền Lý Cầu Tử người như vậy, dáng dấp xấu như vậy, trên hàm răng còn có rau quả đều ngả màu vàng, là đêm qua a đón gió 10 dặm có miệng thối, ai sẽ thích người như vậy? Bạch Y Xảo, khẩu vị của ngươi thật đặc biệt. Bạch Y Xảo tức giận đến toàn thân phát run, gân xanh trên trán nhô lên. Nhìn Ninh Thư ánh mắt phá lệ lăng lệ cùng chán ghét. Trần Nhị Muội, miệng ra ác ngôn căn bản là giải quyết không xong việc tình. Phương Dũng đem Bạch Y Xảo hộ tại sau lưng. Chuyện này không nên náo loạn nữa, ta thật không nghĩ nháo. Đến cùng là ai tại ngấm ngầm hại người? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Chỉ cần Lý Cầu Tử tới nhà của ta nháo, ta đã cảm thấy là Bạch Y Xảo giật dây. Đến nha, đến xé bức nha. Ngươi, Tốt, không nên ồn ào. Phương Dũng hướng Bạch Y Sảo nói. Bạch Y Sảo ngây ngẩn cả người. Nhìn Phương Dũng ánh mắt mang theo không thể tin. Hiện tại là nàng bị người khi dễ. Trượng phu của nàng che chở nàng. Ngược, lại che chở Trần Nhị Muội. Giữa hai người này có phải hay không tự mình có lui tới? Phương Dũng, ngươi, Bạch Y Sảo xoay người rời đi. Trùng sinh đến nay, nàng, thương yêu Phương Dũng, bù đắp Phương Dũng, khắp nơi lấy Phương Dũng làm đầu. Nhưng là đổi lấy lại là Phương Dũng đối xử như vậy. Phương Dũng nhéo nhéo lông mày, hướng Lý Cầu Tử hung ác âm thanh nói ra. Nếu, như ngươi đang nháo, ta để ngươi chịu không nổi. Đừng tưởng rằng ta đang nói giỡn. Nếu như lại để cho Y Sảo cuốn vào này thị phi phi bên trong, ta tuyệt không để ngươi dễ chịu. Phương Dũng nói xong hướng Bạch Y Sảo đuổi theo. Ai sợ ngươi đâu? Phương Dũng vừa đi, Lý Cầu Tử lập tức đắc chí lên. Xoay đầu, lại Ninh Thư nói ra. Ta đối với ngươi. Ninh Thư cầm lấy điều cây chổi trọng trọng đánh vào Lý Cầu Tử trên người. Ngươi nói thêm nữa một chữ. Ta liền đánh tới ngươi sinh sống không thể tự lo. Liệu, Trần lão cha cùng Trần Lực làm việc trở về. Nhìn thấy cửa nhà mình vây quanh. Nhiều người như vậy, vội vàng chạy về đi xem xét. Nhìn thấy Ninh Thư đuổi theo. Lý Cầu Tử chạy, Trần Lực không chút suy nghĩ cầm lấy đầu vai cuốc. Liền hướng, Lý Cầu Tử đập tới. Lý Cầu Tử lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Bay chạy, nhanh. Cửa người vây xem dần dần tán đi. Trần lão cha sắc mặt phát chìm mà nhìn Ninh. Thư, ngươi nhìn ngươi giống kiểu gì? Cha ngươi ta còn muốn hay không làm? Người, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ninh Thư nói, xử lý, ngươi nên xử lý như thế nào? Ngươi xử lý như thế nào? Thanh danh của, ngươi đều hủy, ngươi muốn làm sao nói nhà chồng? Trần lão cha thần sắc bực, bội. Ngươi làm việc liền không thể tự ái một chút. Lý Cầu Tử ai không tìm. Liền tới tìm ngươi. Tìm chúng ta. Ninh Thư lãnh đạm nói ra. Ta đây liền không lấy chồng. Lấy hay không lấy chồng người là ngươi nói tính. Trần lão cha tẩu hút thuốc. Trên bàn hung hăng gõ. Ngươi là nhớ ngươi cha lớn tuổi như vậy. Còn muốn đến. Nha môn đi ngồi xổm sao. Ngươi muốn 17 tuổi còn không lấy chồng. Cha ngươi ta liền muốn tới ngục giam. Đi ở lại. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Quên đi tại cổ đại. Nữ tử 17 không gả. Cha mẹ có tội. Nam tử 20 không cưới. Nữ tử cha mẹ cũng có tội. Đây là phong. Kiến xã hội nam tôn nữ ti đạo đức chuẩn tắc. Đây chính là cổ đại nghiêm trọng trọng nam khinh nữ nguyên nhân. Sinh một đứa. Con gái là bồi thường tiền hàng. Muốn nữ nhi không lấy được chồng. Cha mẹ còn có tội. Mẹ nó. Thế giới như vậy hủy diệt được rồi. Trần lão cha càng nói càng tức. Vươn tay muốn đánh Ninh Thư. Ninh Thư né tránh. Cha, đừng đánh nữa. Là Lý Cầu Tử tên kia quấn lấy muội muội. Trần Lực che chở Ninh Thư. Người chính là đánh chết muội muội cũng vô dụng thôi. Chính là một cái bồi thường tiền hàng. Không bớt lo bồi thường tiền hàng. Trần lão cha không có đánh Ninh Thư, trong miệng bực bội lẩm bẩm. Ăn xong cơm tối, Ninh Thư cầm chén đũa giặt. Chuyện gì làm xong, Ninh Thư về, đến phòng, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Bởi vì cổ đại ô nhiễm ít, linh khí nhiều, Ninh Thư 2-3 ngày liền tu luyện ra. Không ít khí kình, hôm nay ban ngày Lý Cầu Tử đến nháo. Ninh Thư định cho Lý Cầu Tử một chút đẹp. Mát, Bạch Y Sảo nghĩ trăm phương ngàn kế làm nàng cùng Lý Cầu Tử dính líu quan. Hệ, nàng liền lấy đạo của người trả lại cho người. Liền xem như Bạch Y Sảo đề phòng Trần Nhị Muội. Thế nhưng là tại sao muốn thiết kế Trần Nhị Muội, làm Trần Nhị Muội cùng Lý Cầu Tử dạng này chuyện phát. Sinh, quả thực muốn đem Trần Nhị Muội bức tử. Chính mình đời trước hối hôn. Trần Nhị, muội chỗ nào có lỗi với nàng. Đời này muốn như vậy đối Trần Nhị Muội. Hết chương.